Chương 4344 tối cường thăng cấp hệ thống. Mẫu tử tình thâm. Người đăng, Thắng Hư không bên trên, Hồng Thu Diệp đám người thân ảnh, trực tiếp bị sao trời. Khóa chặt trước đó, chỉ là một ngôi sao lực lượng, liền trực tiếp để Hồng Thu Diệp một. Giới chi kiếm sụp đổ. Húng chi, bây giờ là hơn vạn ngôi sao lực lượng, chỉ là một sát na, mấy người thân ảnh ngay tại lực lượng này phía dưới, liền. Bắt đầu dần dần uốn lượn, răng rắc. Răng rắc, cà nhu diễn trời bí cảnh vào lúc này cũng sụp đổ, căn bản không chịu nổi. Cái này sao trời lực lượng, trực tiếp ở trong hư không nổ tung. Phốc. Cà nhu miệng phun máu tươi, thần hồn phản tổn thương bởi vì diễn trời bí cảnh, chính là hắn lực lượng căn bản, bây giờ bí cảnh sụp. Đổ, nàng tự nhiên cũng nhận ảnh hưởng. Ha ha ha, bốn cái. Không đối, còn có một cái tiểu bất điểm. Năm cái toàn đều đến đông đủ đi. Khạch khạch, bốn người ở giữa nhân vật, lần này, thật đúng là không lỗ. Ý. Thật không biết, tiểu súc sinh kia đến cùng là có tài đức gì, có thế có. Nhiều như vậy mỹ nữ. Ý. Bất quá, vận may của hắn cũng rốt cục chấm dứt, bởi vì nữ nhân của hắn, đều. Sẽ thành bản tọa độc chiếm. Ý. Ha ha ha. Tinh yêu giới vương phóng đãng cười to. Vô cùng đắc ý, nhìn xem bị tinh thần lực lượng trấn áp mấy người, trong lòng thoải mái vô. Cùng lúc này, Liễu Lạc Khê mấy người cũng là khiêng vô cùng nặng nề sao trời uy áp, trừ Liễu Lạc Khê cùng Áo Nhã bên ngoài, còn lại ba người đều là thân bị trọng. Thương, tại cái này uy áp phía dưới, từng cái tinh thần tiếp nhận vô cùng trầm. Thống tra tấn, thật giống như linh hồn muốn bị cái này sao trời lực lượng. Xuyên thấu. Từng cái cuộn mình trong góc, thống khổ nhẫn thụ lấy mà lại. Liễu Lạc Khê hai người, lúc này mặc dù không có có thụ thương, nhưng ở lực lượng này trước mặt, mình lực lượng cũng tận số bị áp chế, còn nữa, bọn hắn cũng nhất định phải đứng ra, đứng tại Hồng Thu Diệp bọn người trước đó. Tử tinh xoáy, chiếu thiên địa. Liễu Lạc Khê trầm giọng mở miệng, điên cuồng điều động mình lực lượng, oanh, chật, một đạo tử sắc tinh mang, từ vô tận hư không bên ngoài tiếp dẫn mà đến, đem Liễu Lạc Khê bọn người cho bao phủ ở bên trong, cứ như vậy. Mới là cái này sao trời áp bách chi lực chợt giảm, phía dưới, tinh yêu giới vương sắc mặt lại là đại biến, nhìn trước mắt tử sắc. Tinh mang, một mặt hướng tới, tinh quang đại phóng, thật giống như một cái đói. Khác vô cùng người, thấy được một cái trần trụi mỹ nữ đồng dạng, trong mắt đều là ánh mắt tham lam. Trên người của ngươi vậy mà là viễn cổ thế giới nhân vương lực lượng. Ha ha, là, mới vừa rồi còn cảm giác được lực lượng của các ngươi quen. Nguyên lai, các ngươi vậy mà đều là những cái kia viễn cổ thế giới. Người truyền thừa, y. Ha ha ha, niềm vui ngoài ý muốn a. Nên bản tọa quật khởi, y. Đạt được loại lực lượng này, cái này vạn giới tương giao chi địa, còn có ai? Là ta đối thủ. Tinh yêu giới vương cuồng tiếu vô cùng, sau một khắc, toàn bộ thân hình trực tiếp bao trùm trên hư không, hóa thành một cái ngập trời tinh yêu. Che chắn toàn bộ hư không, thậm chí liền xem như tinh thần trận đều cho nuốt vào trong bụng. Ha ha ha, ta, đều là ta. Tinh yêu vô lượng, cho ta nuốt. Tinh yêu giới vương trọng nặng quát một tiếng, mở ra huyết bồn đại khẩu, trực. Tiếp nuốt hướng Liễu Lạc Khê bọn người chỗ, một nháy mắt, to lớn thôn phệ chi lực từ tinh yêu giới vương biến thành tinh. Yêu chi bên trên truyền đến, Liễu Lạc Khê vô tận tử quan trực tiếp bị thôn phệ, mà Liễu Lạc Khê cả người cũng tại thời khắc này suy yếu xuống tới, không chỉ là hắn, Càn Nhu, Tiểu Nha Nha, Áo Nhã, Hồng Thu Diệp lực lượng. Trên người lực lượng, cũng là không ngừng bị thôn phệ, chỉ là một cái sát na, tu vi của bọn hắn liền bị thôn phệ gần một thành, nhất là Hồng Thu Diệp, lúc này càng là thảm trọng, lúc đầu, nàng đã bị thương thật nặng, hiện tại, bị cái này thôn phệ chi lực càng quét, cả người tu vi, trực tiếp trừ. Đi một nửa. Ha ha ha, hoàng mỹ, y. Tốt ngon miệng lực lượng, buồn cười kia Long Phi, mắt nhìn Bảo Sơn mà không. Biết, y. Ha ha, đạt được lực lượng của các ngươi. Kia âm thanh chấn vạn giới chi địa. Cấm khu, rốt cục liền muốn tại bản tọa trong tay, từng cái hiện thế, y. Đến lúc đó, bản tọa mới là xưng tôn đệ nhất nhân. Tinh yêu giới vương cuồng ngạo cười to, vô cùng cuồng bạo mà lúc này, phía dưới vạn giới người. Cũng là một mặt ghen tị. Đại nhân khí tức đang không ngừng tăng cường. Ha ha, cấm khu. Chẳng lẽ nói những người này cùng cấm khu có quan hệ? Ha ha, nếu là cấm khu ra mắt, đại nhân có thể được đến trong đó lực lượng. Chúng ta tin yêu vạn giới, thật sự có thể độc bá hoàng vũ. Từng đạo thanh âm từ vạn giới giới vương trong miệng truyền ra, bọn hắn hưng phấn vô cùng kích động. Đối với bọn hắn đến nói, tại cái này vạn giới chi địa, trọng yếu nhất chính là thế giới xếp hạng, bởi vì xếp hạng càng là gần phía trước, liền có thể đạt được càng nhiều lực lượng, liền có thể nô dịch càng nhiều thế giới, mà bây giờ, tinh yêu giới vương nếu là có thể đạt được những lực lượng kia, đem có khả năng xưng tôn, kể từ đó, bọn hắn càng lâu nước lên thì thuyền lên, cho nên, căn bản áp chế không nổi kích động trong lòng, từng cái điên cuồng cười ha hả, mà, tới đối đầu, còn lại mấy cái siêu cường thế giới người, lại là một mặt khổ bức, tinh yêu giới vương càng mạnh, trong lòng của bọn hắn thì càng sợ hãi. Đáng sợ. Lần này, ai cũng không ngăn cản được tinh yêu giới vương. Quá kinh khủng, tinh yêu giới vương giả tâm quá lớn, vậy mà muốn xưng tôn. Đây quả thực là phát rồ, cũng không sợ bị trụ tôn cho trấn áp. Khó nói, nếu là hắn thật đem văn minh trước cấm khu cho mở ra, chỉ sợ thật sự có cùng trụ tôn sức đánh một trận. Mấy người truyền âm cho nhau, căn bản không dám biểu lộ quá nhiều, nhìn xem hư giữa không trung, tinh yêu giới vương điên cuồng vô cùng thôn phệ đầu lâu của bọn hắn, dần dần thấp nhưng vào lúc này, toàn bộ hư giữa không trung, bỗng nhiên truyền ra một tiếng nổi giận gào thét như là ruột gan đứt từng khúc, làm cho tất cả mọi người chấn động trong lòng. Rống. Ầm ầm, ầm ầm, từng tiếng vang mãnh liệt truyền đến, như là chà đạp tinh không. Rống. Chỉ thấy, nhỏ vô địch biến thành tinh yêu, giống như điên cuồng phóng tới hư không bên trên, sau đó mãnh liệt đối tinh yêu giới vương biến thành tinh yêu và đập tới. Ân, tên tiểu súc sinh nhà ngươi lại còn nghĩ ngỗ nghịch ta, cút ngay cho ta. Tinh yêu giới vương bỗng nhiên mở miệng, sau đó một cái xúc tu rơi xuống, nhỏ vô địch biến thành tinh yêu thân ảnh nháy mắt bị oanh kích ra ngoài, bành bành bành bành, liên tiếp va chạm, vô số ngôi sao kiến trúc bị va nứt, nhỏ vô địch biến thành sao trời yêu cũng tê liệt trên mặt đất, hồng hộc thở hổn hển, thoi thóp. Vô địch y, nhỏ vô địch. Lý Nguyên Bá bọn người nổi giận gầm lên một tiếng, vô tận bi thống, nhưng một tiếng này cũng làm cho Liễu Lạc Khê chú ý tới, nháy mắt, Liễu Lạc Khê chấn động trong lòng, nhìn về phía nhỏ vô địch biến thành tinh yêu sau đó, hai mắt không cầm được lệ rơi đầy mặt. Không, con của ta. Long Phi, ngươi ở đâu, ngươi mau tới cứu lấy chúng ta a. Mau cứu vô địch, cứu cứu con của chúng ta a. Liễu Lạc Khê tâm thần đại động, nhìn phía dưới, đã thoi thóp tinh yêu, cả người cực kỳ bi thương, căn bản không để ý tinh yêu giới vương thôn phệ chi lực, từng bước một đi xuống, chạy về phía nhỏ vô địch, mà nhỏ vô địch biến thành sao trời yêu, cũng là chật vật đứng dậy, muốn chạy tới nhưng căn bản vô lực, sau khi thức dậy, lại nặng nặng ngã xuống. Rống e nhỏ vô địch thê minh một tiếng. Ta vô địch. Liễu Lạc Khê tê tâm liệt phế chuyển gào thét, toàn bộ hình tượng, nhìn thấy mà giật mình.